Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 208, Ngân Đạn. Sở Ly đánh giá Tề Tam Gia. Tề Tam Gia, có người nói tử lâu này là Thành Vương mở. Ha ha, ai ở nói hưu nói vượn, tử lâu này là ta. Tề Tam Gia vung vung tay, không phản đối nói, hiện tại nhân A, nghe phong chính là Vũ. Có người tạo vài câu giao đoàn người sẽ tin. Không mang theo đầu óc của chính mình. Thành Vương Điện Hạ cỡ nào thân phận cao quý. Há có thể làm chuyện loại này. Sở Ly đại viên trí kính nhìn thấy hắn suy nghĩ. Nhà này phiên hương lâu đúng là Thành Vương. Tề Tam Gia là Thành Vương thị vệ xuất thân. Hiện tại thả ra chủ trì nhà này phiên hương lâu. Sở Ly nói. Chu Tử Văn phu nhân là cung nữ xuất thân. Tề Tam Gia cũng dám mua. Nếu như không có Thành Vương chỗ dựa, người bình thường sợ không có như vậy dũng cảm. Liễu Nhứ là cung nữ xuất thân. Tề Tam Gia biến sắc mặt. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười. Như Liễu Nhứ trở về, nhìn thấy tình hình như vậy, viết một phong thư cho trong cung, hoặc là đi phủ nha cáo trạng, không thông báo nháo Thành ra sao? Tề Tam Gia lá gan xác thực không bình thường. Tề Tam Gia sắc mặt lại biến đổi. Hắn nghe được ra Sở Ly trong lời này uy hiếp, thật muốn làm lớn, cố nhiên động không được phiên hương lâu, nhưng mặt trên khó tránh khỏi trách tội, cờ lê cuối cùng muốn rơi vào trên người mình. Sở Ly nhìn một chút hắn, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, không nói thêm nữa, Tề Tam Gia cũng mặt lạnh không nói lời nào. Chu Tử Văn không dễ chịu xúc rụt cổ, trong tửu lâu ấm áp như xuân, hắn nhưng cảm thấy âm u, ầm ầm. Hai tiếng vang trầm, hai cái thanh y trang phục hán tử từ trên cửa sổ chui vào. Tầng tầng rơi xuống Tề Tam Gia trước mặt. Tề Tam Gia nhìn bọn họ hai tay trống trơn. Sắc mặt âm trầm đến muốn nhỏ xuống thủy. Người đâu? Hai đại hán cúi đầu. Chán nản nói. Tam Gia, đứa bé kia đã chết rồi. Chết rồi. Tề Tam Gia cắn răng. Bính ra vài chữ. Lão Quách đầu nói. Vâng. Lão Quách nói đứa bé kia không thể chịu đựng được. Chết rồi. Hắn đã tìm người chôn. Tề Tam Gia sắc mặt tái xanh. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Lại nhìn chằm chằm trên bàn ngân phiếu. Nếu có thể được những bạc này. 10.000 hai liền có thể thu vào chính mình trong túi. Phiên hương lâu qua tay tiền là nhiều. Nhưng này đều là vương gia tiền. Không thuộc về mình. Một năm qua. Mình có thể có 10.000 hai mỡ đã đốt nhang. Lần này, một năm mỡ một hồi liền không còn. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Sở Ly rút ra tấm kia 1.000 lạng mặt trán ngân phiếu. Nhẹ nhàng run lên, hóa thành mảnh vỡ. Lại lấy ra khác một tấm vạn lạng ngân phiếu. Chậm đã, Tề Tam Gia bận bịu đưa tay quát lên. Sở Ly nói, xem ra những bạc này cùng Tề Tam Gia không duyên phận. Như vậy. Ta lại mở rộng một hồi, đem cái kia lão Quách đầu đề cập tới đến, ta muốn đích thân thấy hắn, lại nhìn này 10.000 hai thuộc về, còn không mau đi, Tề Tam Gia gào thét, hai trang phục đại hán vội vội vã vã lao ra cửa sổ. Tề Tam Gia mắt nhỏ gắt gao trừng mắt ngân phiếu, Sở Ly đem ngân phiếu chậm rãi thu hồi trong lồng ngực. Cái này lão Quách là chuyên môn cát, hắn phụ trách cho trong cung đưa thái giám. Tề Tam Gia sắc mặt khôi phục bình thường, híp lại con mắt lóe lên ánh sáng. Nếu không có trước mắt cái tên này là tiên thiên cao thủ, cao chính mình một bậc, sáng sớm trước đặt ngân phiếu. Đáng tiếc, cho dù đem tất cả mọi người kêu lên, cũng chưa chắc có thể giữ lại được. Huống hồ, thật đánh tới đến, cho dù mình có thể hướng về vương phủ mượn nhân thủ, phiên hương lâu cũng phải bị tổn thất to lớn. Chuyện làm ăn còn quạnh quẽ hơn không ít, thiếu đều là tiền của mình. Làm ăn nên ngạnh ngạnh, nên nhuyễn nhuyễn, bạc mới là quan trọng nhất. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn Chu Tử Văn. Chu Tử Văn một mặt vô cùng không để ý. Cái này con hoang rốt cục chết rồi. Tề Tam Gia ho nhẹ một tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vào cửa lâu như vậy, còn không thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Sở Ly lạnh nhạt nói. Vẫn là không nói cho thỏa đáng. Ồ, Tề Tam Gia cười híp mắt nói. Có gì khôn kể chỗ. nói cho tên ngươi, chỉ sợ cũng đến giết ngươi. Sở Ly lạnh nhạt nói. Tề Tam gia ha ha cười hai tiếng. Công tử sao cùng lão Chu có giao tình? Loại nam nhân này thực sự là bạch trà đạp lương thực. Ta cùng Liễu Như quen biết. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tề Tam gia miễn cưỡng cười cợt. Hắn bị Sở Ly làm cho khiếp sợ. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Sở Ly tiên thiên tu vi. Di khí khiến chỉ khí độ. Đều cho thấy thân phận của hắn tuyệt không bình thường. Hơn nữa cùng Liễu Như có giao tình. Rất có thể cùng trong cung có quan hệ. Thà rằng nhịn một chút. Sai rồi sau đó lại làm trầm trọng thêm trả thù. Cũng không thể tùy tiện đắc tội rồi không nên đắc tội. Làm mất đi tính mạng mình. Hai người không tiếp tục nói nữa. Chu vi huyên nháo trở nên đặc biệt vang dội. Sở Ly ngồi không nhúc nhích. Trong đầu đã đem phiên hương lâu trong ngoài nhìn ra thanh thanh sở sở. Ngân phiếu gửi chỗ cũng nhìn thấy. Bên trong có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ tọa trấn. A, một tiếng hét thảm, một hắc y nhân từ cửa sổ bay vào được, đặt mông ngồi vào Sở Ly trước mặt, hai cái trang phục hắn từ theo rơi xuống đất, mặt không hề cảm xúc trừng mắt hắn. Hắc y nhân là cái sắc mặt tái nhợt ông lão, vẻ mặt gian rảo, ánh mắt lấp lánh, hắn cấp tốc quét một chút chu vi, thẳng tắp thân thể, ôm một cái quyền, Tam gia, có chuyện gì dặn dò một tiếng chính là, không cần trận thế lớn như vậy chứ. Tề Tam gia cau mày nói. Lão Quách, ba ngày trước ngươi mua đi hài tử thật sự chết rồi. Ha ha, đứa bé kia trắng nõn nà. Quái đáng tiếc, lão Quách lắc đầu một cái. Lộ ra thương xót biểu hiện. Thật muốn tiến vào cung. Nói không chắc có thể ra mặt. Đáng tiếc, hắn không cái kia phú quý mệnh. Sở Ly nói. Lão Quách, bán 100 lạng chứ. Cái gì? Lão Quách ngẩn ra, vội hỏi, cái gì 100 lạng? Ta làm sao nghe không hiểu? Sở Ly lắc đầu nói, từ nơi này bỏ ra bao nhiêu tiền mua? 10 lạng, bán ra 100 lạng, thực sự là thật buôn bán. Thay đổi là ta, cũng sẽ nói chết rồi. Lão Quách, Tề Tam gia nha lạnh lùng nói. Lão Quách nhìn Sở Ly, lại nhìn Tề Tam gia. Bị hắn âm lãnh ánh mắt nhìn ra phát lạnh, vội vàng kêu lên, cố gắng, ta nói, tiểu tử kia là ta bán. Bán cho ai? Ta đây thật không biết. Có hai tên này đến nhà đến mua. Cho 100 lạng, ta lại không ngốc, đương nhiên bán đi. Tề Tam gia khẽ cắn răng, ánh mắt càng ngày càng âm lãnh. Sở Ly từ trong lòng móc ra hai tấm 10.000 hai ngân phiếu. Bỏ lên trên bàn. Tề Tam gia, tìm tới hài tử, những thứ này đều là ngươi. Đây là 10.000 hai, ngươi trước tiên thu, hài tử tìm tới, khắc 10.000 hai lại dâng. Hắn nói đem 10.000 hai ngân phiếu đưa cho Tề Tam gia. Tề Tam gia nhận lấy, giơ ngón tay cái lên. Được, thoải mái, chuyện này bao ở trên người ta. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, trừng mắt lên, hai người các ngươi, còn có lão Quách. Tìm cho ta ra cái kia hai tên này. Tìm tới. Các ngươi một người 1.000 lạng. Không tìm được. Các ngươi cũng khỏi muốn mạng sống. Cái này. Lão Quách làm khó dễ. Tề Tam gia lạnh lùng nhìn hắn. Làm sao? Không làm được. ... chấm chấm. Cố gắng. Thử một chút xem. Lão Quách than thở. Tam gia ngươi tay mắt linh thông. Định có thể tìm được. Hừ. Ngươi biết là tốt rồi. Tề Tam gia hừ lạnh. Hắn lập tức lại đổi một bức hòa khí khuôn mặt. Công tử, yên tâm. Chỉ cần bọn họ còn ở thần đều. Ta liền có thể tìm đến đi ra. Sở Ly gật đầu. Lại chỉ tay Chu Tử Văn. Tam gia, giúp ta đưa hắn lên đường thôi. Chu Tử Văn giật mình. Vội vàng kêu lên. Ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Sở Ly cũng không thèm nhìn hắn. Tề Tam gia ha ha cười nói. Loại nam nhân này đã sớm đáng chết. Bao ở trên người ta. Hắn liếc mắt ra hiệu. Hai cái trang phục đại hán tiến lên vỗ một cái Chu Tử Văn. Niêm phong lại hắn huyệt đạo. Sau đó điều khiển xuống lầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.